Miniu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 49, đôi mắt từ quá khứ. Góc truyện audio.com. Những tia sáng của ánh đèn chùm hoa mỹ ngoài hành lang theo cánh cửa vừa được bật mở, hắt vào căn phòng được phủ kín bởi bóng tối tĩnh mịch. Choniu khó chịu mở mắt, vẫn nằm bất động trên giường, hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của một người khác đang hiện diện trong phòng. Biết rằng những hành động của Yuri chỉ là vô thức nhưng nó đã vô tình khiến Oniu tổn thương sâu sắc. Nhưng Oniu có thể tin chắc rằng, chỉ cần giữ Yuri ở bên mình, rồi sẽ có một ngày không xa ánh nhìn thân mật kia sẽ không còn dành cho Oniu với thân phận của một kẻ thay thế, mà sẽ thực sự dành riêng cho mình, với tư cách là người mà Yuri yêu thương. Có lẽ chỉ cần thời gian trôi nhanh một chút, có lẽ mọi ký ức của Yuri về Minho sẽ dần phai nhạt. Oniu thở dài não nề từ ngày đưa Yuri về, không biết Oniu đã bao nhiêu lần phải thở dài như thế này. Tiếng bước chân đều đặn vang khắp phòng, nhẹ nhàng như theo nhịp điệu của bản hòa tấu cùng màn mưa bên ngoài khung cửa. Ra ngoài, Oniu gắt lên, không cần biết đó là ai, và Oniu cũng không quan tâm về thân phận của người đó. Oniu chỉ biết rằng, mình cần yên tĩnh, cần phải suy nghĩ một cách thông suốt và chín chắn hơn, và sự có mặt của người thứ hai khiến Oniu cảm thấy vô cùng khó chịu. Tĩnh lặng, tiếng bước chân lại ngoan cố cất lên, cánh cửa phòng vẫn mở tung đem thứ ánh sáng của sự sống chiếu rọi khắp căn phòng tăm tối của hiện tại. Oniu mím môi, với tay lấy chiếc gối bên cạnh, ngồi bật dậy ném thẳng chiếc gốc trong tay vào tường, bực bội quát lên. Không nghe thấy sao, tôi bảo ra ngoài, vừa dứt câu, Oniu lại cảm thấy hối hận vì hành động thô lỗ vừa rồi sau khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé từ phía bên kia. Yuri đứng cách nơi chiếc gối Oniu vừa ném một khoảng cách. Không xa, hai bàn tay vẫn siết chặt con gấu bông, sợ hãi lùi về sau. Một bước, gương mặt căng thẳng của Oniu dần dịu lại sau khi trông thấy Yuri, nhưng dáng vẻ sợ sệt kia lại khiến Oniu cảm thấy day dứt. Yuri lại lùi dần về phía sau, như thể đang muốn trốn chạy khỏi Oniu. Cảm giác cô đơn khiến Yuri cảm thấy mình thật đơn độc cố gắng tìm đến. Minho, như tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc nhưng giờ đây lại hoảng sợ trước hành động không mấy thiện cảm kia. Cô đơn, Yuri thật sự rất sợ cảm giác đó, nhưng người con trai trước mặt dường như đang dần ghét bỏ Yuri, ghét bỏ cái đầu óc rỗng tuếch không chút ký ức này. Đôi môi Oniu khẽ mấp máy, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất xa hơn trong tầm mắt nhưng đôi chân lại không thể đứng dậy mà bước đến ngăn cản Yuri bước đi xa khỏi mình. Yuri đột ngột quay đầu lại, nhưng chưa kịp cất bước đã bị một giọng nói trầm ấm giữ chân, không tài nào bước đi được nữa. Đừng đi, mọi động tác đều ngừng lại, Yuri vẫn đứng yên trước cửa quay lưng về phía Oniu. Nếu em đến đây là để tìm anh thì tại sao em lại phải bỏ đi? Chính Oniu cũng không hiểu mình đang nói những gì, chỉ biết rằng mình đang rất sợ cái cảm giác đơn độc của hiện tại. Mệt mỏi vì chính kế hoạch do mình tự tay dàn dựng, nhưng đối với Oniu chỉ cần có được trái tim của Yuri, mình có thể đánh đổi tất cả. Nở một nụ cười nhạt, chính Oniu cũng không ngờ vị trí của Yuri trong lòng mình lại quan trọng đến thế. Chính Oniu cũng không biết mình đã yêu Yuri từ lúc nào, chỉ biết rằng khi vừa thức tỉnh khỏi trò chơi không giới hạn, hình bóng của Yuri đã khắc sâu vào tận cùng trái tim của mình. Trông thấy Yuri, trái tim lại không ngừng rung lên đầy thổn thức. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng trông thấy Minho, một khoảng đen tối đã che khuất vầng hào quang xung quanh Yuri, tạo ra một kết giới khiến Oniu không thể chạm tới. Mưa vẫn rơi, dai dẳng và không hề muốn kết thúc. Yuri từ ngoảnh mặt lại, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi và e dè nhìn Oniu, sau đó đứng nép vào phía góc phòng, hai bờ vai nhỏ bé khẽ run lên, đôi môi mím chặt lại. Lại đây với anh, Oniu đưa một tay vào khoảng không, chậm rãi nói từng từ, nhìn Yuri với đôi mắt thuyết phục. Dường như Yuri đã bắt đầu có cảm giác sợ hãi Oniu. Chỉ cần liếc sơ hành động kỳ lạ của Yuri cũng đủ hiểu việc Oniu vừa làm đã gây ảnh hưởng đến tinh thần của Yuri như thế nào. Oniu yêu một Yuri mạnh mẽ, tràn đầy sức sống ngày xưa. Nhưng Oniu muốn bảo vệ, che chở cho một Yuri mềm yếu, mỏng manh của hiện tại. Từ phía góc phòng, Yuri vẫn ôm chặt con gấu bông, đôi mắt vẫn chiếu những tia nhìn đầy sợ hãi về phía Oniu. Tại sao, Oniu nhíu mày, bàn tay vẫn lạc lõng trong không trung, không hề có ý định thua tay về hay bỏ cuộc. Có được Yuri để rồi dễ dàng cho Yuri tạo khoảng cách với mình ư, Oniu cười nhạt tự trách bản thân mình tại sao lúc ấy không màng đưa mắt để nhìn rõ gương mặt của người bước vào phòng lấy một cái, chỉ là một cái nhìn thôi mà. Nếu lúc đó biết được rằng đó là Yuri, thì Oniu đã không hành xử một cách thiếu cẩn trọng như thế. Nếu Yuri muốn tạo khoảng cách giữa hai người, thì Oniu sẽ là người dùng mọi cách để rút ngắn thứ khoảng cách không đáng có ấy. Yuri vẫn im lặng, nhìn về phía Oniu, đôi môi mấp máy thành một câu nói không hoàn thiện. Minh, Minho, ghét, em, từ cúi mặt xuống, Yuri áp mặt vào con gấu bông đang ôm trong tay, cảm nhận thứ hương thơm tuyệt diệu toát ra từ con gấu ấy, dường như là mùi thơm của nước hoa. Câu trả lời của Yuri khiến Onil sững người, mọi giác quan Onil kinh trở nên tê liệt, đình chỉ không thèm hoạt động nữa. Yuri vừa bảo, Onil ghét Yuri sao, dường như lối suy nghĩ của Yuri lúc này chỉ bằng một đứa trẻ lên ba, bỏ ngoài tai những lời nói thân mật của Onil, dựa vào động tác vô tình vừa rồi mà đánh giá, bảo Onil ghét Yuri sao. Onil bất giác không kìm nén được cảm xúc mà bật cười thành tiếng, sau đó lại chuyển ánh mắt dịu dàng sang nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt tiếp tục đưa tay về phía Yuri, ừ anh ghét em đấy. Nhưng chỉ cần em đến đây, anh sẽ không ghét em nữa. Yuri ngước lên, rời gương mặt trắng hồng ra khỏi những sợi tơ mềm mại của gấu bông, nghiêng nghiêng đầu nhìn Onil vẻ dò xét. Thật, sao, từ lúc tỉnh dậy sau khi chấn thương, Yuri hoàn toàn không thể nói một cách hoàn chỉnh, chỉ có cách nói đứt quãng từng từ, hệt như đánh mất khả năng giao tiếp. Không tin anh sao, Onil vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn Yuri chờ đợi. Một Yuri đáng yêu và ngoan ngoãn như thế này thì tại sao Onil lại ghét được cơ chứ? Từ góc khuất trong phòng, đôi chân Yuri bắt đầu cất bước tiến đến gần Onil. Vẫn là cái cảm giác lạ lẫm với người con trai trước mặt, nhưng nếu chàng trai này thật sự quan trọng với Yuri, tại sao Yuri lại cảm thấy xa cách đến thế? Không hề quen thuộc một chút nào, từ khuôn mặt cho đến vòng tay Yuri đều không cảm nhận được hơi ấm thực sự, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy bất an và khinh ghét. Minho, nhưng chịu thôi, vì anh ta là người Yuri có thể nhớ được trong tâm trí, và cũng là người thân thuộc duy nhất hiện tại. Yuri nghiêng nghiêng đầu, đứng đối diện với Onil, bước chân cũng dừng lại. Góc truyện audio.com, ánh đèn tường chiếu rọi vào đôi mắt cà phê đen tuyền của Onil, nhưng sắc thái đượm buồn nhanh chóng được Yuri thu vào tầm mắt. Bất chợt Yuri lại đưa tay dụi dụi mắt, dường như Yuri đang thấy được một sự thay đổi từ đôi mắt của chàng trai đối diện. Hai đôi mắt giao nhau, đột ngột trước mắt Yuri, một đôi mắt rực sáng mang sắc màu tinh túy của hổ phách chợt thay thế đôi mắt màu cà phê đen thuần túy của Onil. Đây, không phải là đôi mắt của chàng trai trước mặt mà là một đôi mắt được in dấu sâu đậm trong tiềm thức của Yuri, giờ đây lại tái hiện như một điều ảo tưởng. Nhưng, đôi mắt này, thật sự rất quen, Yuri có thể nhìn thấy được chiều sâu vô hạn từ đôi mắt ấy, nhưng tại sao Yuri lại có thể nhìn thấu được nỗi yêu thương từ đôi mắt tuyệt đẹp kia? Tại sao, nếu mảng ký ức đã đánh mất lại tìm về, thì tại sao lại không thể khiến Yuri nhớ lại vẹn nguyên quá khứ? Cơn đau đầu lại ập đến, Yuri đau đớn đưa một tay ôm lấy đầu, tay còn lại vẫn giữ chặt con gấu bông trong tay. Đây, rõ ràng không phải là đôi mắt của chàng trai trước mặt mà là đôi mắt của một người khác. Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn Yuri cơ chứ? Một ánh mắt đầu phẫn uất và u ám đến kỳ lạ, như thể đang trách móc người đối diện, nỗi yêu tư hiện rõ hơn trong tận cùng đôi mắt đối diện. Đưa mắt nhìn sang Onil, sắc màu kia đã hoàn toàn được thay thế bằng đôi mắt thường thấy của Onil, tại sao lại như thế? Chỉ trong tích tắc đôi mắt kia đã chiếm hữu và thay thế đôi mắt của Onil, sau đó lại lập tức tan biến không chút luyến tiếc. Bỏ mặc những hành động lo lắng của Onil, tại sao Yuri lại có thể nhìn thấy đôi mắt kia từ người con trai trước mặt cơ chứ? Thật sự, quen lắm, nhưng Yuri lại không tài nào nhớ nổi đôi mắt ấy thuộc về ai, lại càng không hiểu được tại sao trái tim lại nhói lên khi trông thấy sắc màu tuyệt mỹ từ đôi mắt kia. Yuri, em có sao không? Onil tiếp tục lay lay người Yuri, đây là triệu chứng đau đầu thường thấy ở những người bị mất trí nhớ sao? Liệu Yuri có nhớ lại tất cả không? Onil nín thở, vẫn tiếp tục quan sát từng cử chỉ của Yuri. Yuri không nhìn Onil, gương mặt cúi gầm xuống, lắc đầu cật lực như thể đang chứng tỏ mọi chuyện vẫn ổn. Bàn tay Onil nắm lấy tay của Yuri, sau đó kéo Yuri ngồi vào lòng mình, lên tiếng trấn an. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đêm nay em cứ ngủ ở đây, anh sẽ sang phòng khác. Câu nói vẫn chưa dứt, Onil đưa tay ấn Yuri nằm xuống giường, cẩn thận đắp chiếc chăn dày ấm áp cho Yuri, sau đó đứng dậy. Cơn mưa hôm nay dường như vẫn ngoan cố không chấm dứt, tiếp tục kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch. Bóng Onil khuất sau cánh cửa phòng, đôi mắt của Yuri lại tiếp tục nhòa đi vì nước mắt, câu nói hoàn chỉnh đầu tiên sau khi thức tỉnh được thốt ra đầy bi thương. Minho, có thật là anh không? Cách chương.